43. Phẩm Thiên Tử Mã Quyết Hỏi 89. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Khi Thiên Tử Mã Quyết vào lúc giữa đêm đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một bên, bạch Thế Tôn: vừa rồi con có ý nghĩ như vậy, trên mặt đất có thể đi bộ qua hết thế giới này được không? Nay con xin hỏi Thế Tôn, có thể bằng đi bộ để đi đến tận cùng thế giới này không? Thế Tôn bảo: nay ông với ý nghĩa nào mà hỏi điều này? Thiên Tử bạch Phật: ngày xưa có một lần con đến chỗ Phạm Thiên bà già. Phạm Thiên thấy con từ xa đến, liền nói với con: hoan nghênh Thiên Tử Mã Quyết, nơi này là cõi vô vi, không sanh, không già, không bệnh, không chết, không bắt đầu, không kết thúc, không sầu ưu, khổ đạo. Khi ấy con suy nghĩ, đây có phải là con đường dẫn đến Niết Bàn? Vì sao vậy? Vì trong Niết Bàn không có sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não. Đó là chỗ tận cùng của thế giới. Nếu đó đúng là chỗ tận cùng của thế giới, thì có thể đi bộ qua thế gian. Thế Tôn bảo: vậy thần túc của ông như thế nào? Thiên Tử bạch Phật: giống như lực sĩ giỏi thuật bắn, mũi tên bay đi mà không bị cản. Ở đây đức thần túc của con cũng không bị chướng ngại như vậy. Thế Tôn bảo rằng: nay ta hỏi ông, tùy theo sở thích mà trả lời. Giống như có bốn người nam giỏi thuật bắn tên, bốn người bắn về bốn hướng. Nếu có người đi đến với ý muốn thu hết tên bốn hướng, khiến không rơi xuống đất, thế nào? Thiên Tử, người này rất là mau lẹ phải không, mới có thể khiến cho tên không rơi xuống đất? Thiên Tử nên biết, trước khi mặt trời mặt trăng lên, có vị Thiên Tử đi bộ nhanh. Ông đi lại tiếng dừng còn nhanh chóng hơn người gom tên này. Nhưng cung điện mặt trời mặt trăng đi còn lẹ hơn cả người gom tên và vị Thiên Tử này. Tính gom sự mau lẹ của người kia, vị Thiên Tử cùng cung điện mặt trời mặt trăng vẫn không bằng sự mau lẹ của trời Tam Thập Tam. Tính sự mau lẹ của trời Tam Thập Tam không bằng sự mau lẹ của trời Diễm. Thần đức mà các chư thiên có được như vậy đều không bằng nhau. Giả sử này ông có thần đức này như các vị thiên kia, từ kiếp này sang kiếp khác cho đến trăm kiếp, ông cũng không thể nào đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Vì sao vậy? Vì phương vực địa giới không thể tính toán được. Thiên Tử nên biết, vào đời quá khứ lâu xa, ta từng làm vị tiên tên Mã Quyết, giống tên như ông. Dục ái đã sạch, bay giữa hư không, không gì ngăn ngại. Khi ấy thần túc của ta khác với mọi người, trong khoảnh khắc búng ngón tay đã có thể thu những mũi tên từ bốn hướng này, khiến không cho rơi xuống. Lúc ấy do có thần túc này nên ta suy nghĩ, nay ta có thể bằng thần túc này đi đến tận cùng mé bờ thế giới hay không? Ta liền đi khắp thế giới, nhưng không thể đến chỗ tận cùng bờ gọi của nó. Sau khi qua đời, ta liền tiến tu đức nghiệp mà thành Phật đạo. Dưới cây Thọ Dương, ngồi ngay thẳng tư duy về những việc làm đã từng trải xưa kia. Trước kia vốn là kiên nhân, đã dùng thần đức này mà vẫn không thể đến chỗ tận cùng mé bờ của nó. Vậy phải dùng thần lực gì để đến chỗ cứu cánh tận cùng của nó? Bây giờ ta lại suy nghĩ, cần phải nương vào tám phẩm đạo hiền thánh, sau đó mới đạt đến chỗ tận cùng biên tế sanh tử. Những gì là tám phẩm đạo hiền thánh? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thiên Tử, lại nữa nên biết, đó gọi là tám phẩm đạo hiền thánh, khiến đạt đến chỗ tận cùng biên tế của thế giới. Hằng xa chư Phật trong quá khứ đã đạt đến chỗ tận cùng của thế giới, tất cả đều bằng tám phẩm đạo hiền thánh này để đạt cứu cánh thế giới. Giả sử chư Phật trong tương lai mà xuất hiện, cũng sẽ bằng tám phẩm đạo hiền thánh này để đạt đến chỗ tận cùng biên tế. Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ này: chân bước không cứu cánh, đến tận cùng thế giới, mặt đất rộng vô cùng, thần túc chẳng thể vượt. Kẻ phàm ý giả tưởng, khởi mê hoặc trong đó, không rõ pháp chân chánh, trôi lăn trong năm đường, tám phẩm đạo hiền thánh, lấy đó làm thuyền bè. Sở hành của chư Phật đạt cùng tận thế gian. Giả sử Phật tương lai di lạc cùng tất cả, cũng bằng tám phẩm đạo đến tận cùng thế giới. Cho nên người có trí tu đạo hiền thánh này, ngày đêm hành tu tập liền đến chỗ vô di. Thiên tử Mã Quyết sau khi nghe Như Lai nói tám phẩm đạo hiền thánh, liền ở trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Lúc ấy thiên tử liền đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Ngay ngày hôm ấy, thiên tử kia liền dùng đủ loại hoa trời rải lên Như Lai, rồi nói kệ này: trôi lăn mãi sanh tử, muốn đi tận thế giới, tám phẩm đạo hiền thánh không biết lại không thấy. Nay con đã kiến đế, lại nghe tám phẩm đạo, liền được tận bờ mé nơi chư Phật đã đến. Thế Tôn ấn khả những điều thiên tử kia nói. Thiên tử kia thấy Thế Tôn đã ấn khả, liền đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi lui đi. Thiên tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này ta sẽ nói trai pháp tám quan của hiền thánh. Các người hãy ghi nhớ kỹ, tùy hỷ mà phụng hành. Các tỳ kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi là trai pháp tám quan? Một là không sát sanh, hai là không lấy của không cho, ba là không dâm dục, bốn là không nói dối, năm là không uống rượu, sáu là không ăn phi thời, bảy là không nằm ngồi trên giường cao rộng, tám là tránh xa việc đờn ca sướng hát và xoa hương thơm vào mình. Tỳ kheo gọi đó là trai pháp tám quan của hiền thánh. Lúc ấy Ubali bạch Phật: tu hành trai pháp tám quan như thế nào? Thế Tôn bảo: này Ubali, thiện nam thiện nữ vào ngày thứ 8, 14, 15 đến chỗ Sa Môn hoặc tỳ kheo trưởng lão tự xưng tên họ rằng: con từ sáng đến tối như A La Hán, giữ tâm không di động, không dùng dao gậy gia hại chúng sanh, ban vui khắp tất cả. Này con thọ trai pháp, nhất thiết không vi phạm, không khởi tâm sát. Con tu tập giáo pháp chân nhân kia, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không ăn quá ngọ, không ngồi chỗ cao rộng, không tập ca múa sướng hát và thoa hương vào mình. Nếu người có trí tuệ, hãy nói như vậy. Nếu là người không có trí tuệ, nên dạy nói như vậy. Lại nữa, tỳ kheo kia nên chỉ dạy từng điều một, đừng để sai sót, cũng đừng để vượt quá. Lại nên dạy cho phát thệ nguyện. Ubali bạch Phật: nên phát thệ nguyện như thế nào? Thế Tôn bảo: người ấy nguyện rằng, nay con bằng trai pháp tám quan này sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không rơi vào nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi vào nơi tệ ác, không theo tri thức ác, con phụng sự cha mẹ chân chánh, không có tà kiến, sanh vào trung bộ, được nghe pháp thiện, tư duy phân biệt, thành tựu pháp trụy pháp, đem công đức trai pháp này giúp lấy pháp lành của tất cả chúng sanh, đem công đức này huệ thí cho họ, giúp cho người kia thành đạo vô thượng chánh chân, đem phước của thệ nguyện này bố thí để thành tựu ba thừa, khiến cho không bị thối lui giữa chừng, lại đem trai pháp tám quan này để học Phật đạo, Bích Chi Phật đạo, A La Hán đạo. Những người học chánh pháp ở các thế giới cũng đều tập theo nghiệp này. Giả sử trong tương lai khi Phật Di Lặc xuất hiện ở đời, Như Lai chí chân đặng chánh giác, người nào gặp hội kia thì sẽ được độ ngay. Khi Phật Di Lặc xuất hiện ở đời có ba hội thanh văn. Hội đầu có 96 ức chúng tỳ kheo, hội thứ hai có 94 ức chúng tỳ kheo, hội thứ ba có 92 ức chúng tỳ kheo, đều là A La Hán các lầu đã sạch, cũng gặp vua ấy cùng giáo thọ sư của đất nước ấy, và như vậy không để cho thiếu sót. Ubali bạch Thế Tôn: nếu thiện nam thiện nữ kia tuy trì trai tám quan nhưng không phát thệ nguyện, há không được công đức lớn hay sao? Thế Tôn bảo: tuy được phước kia nhưng phước không đáng nói. Vì sao vậy? Nay ta sẽ nói. Trong đời quá khứ, có vua tên Bảo Nhạc, cai trị bằng pháp, không có tà dạy, thống lãnh cõi Di Phù Đề này. Bây giờ có Phật tên Bảo Tàng Như Lai, chí chân đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Vua kia có người con gái tên Mâu Ni, dung mạo đặc thù, mặt như màu hoa đào, đều do đời trước cúng dường chư Phật mà được như vậy. Bây giờ Phật kia cũng có ba hội chúng. Hội đầu tiên gồm chúng 1,068,000 tỳ kheo. Hội thứ nhì gồm chúng 1,006,000 tỳ kheo. Hội thứ ba gồm chúng 1,003,000 tỳ kheo, đều là A-la-hán các lậu hoặc đã sạch. Khi ấy, Phật kia thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: các tỳ kheo hãy nhớ nghĩ tọa thiền cho cô biến nhát, lại hãy tìm cầu phương tiện tụng tập kinh giới. Thị giả của Phật kia tên là Mãn Nguyện Đa Văn Đệ Nhất, như tỳ kheo A Nan Đa Văn tối thắng hôm nay của ta. Lúc ấy, tỳ kheo Mãn Nguyện kia bạch Phật Bảo Tàng: có những tỳ kheo các căn ám đồn cũng không siêng năng đối với pháp thiền định, lại cũng không tụng tập, Thế Tôn đặt họ vào nhóm nào? Phật Bảo Tàng bảo: nếu có tỳ kheo nào các căn ám đồn không thể hành pháp thiền, nên tu ba nghiệp pháp thượng nhân. Thế nào là ba? Tọa thiền, tụng kinh, khuyến hóa. Như vậy, Phật kia thuyết pháp di diệu cho các đệ tử như thế. Bây giờ có tỳ kheo trưởng lão không thể tu hành pháp thiền. Tỳ kheo ấy suy nghĩ: nay ta tuổi già yếu, không thể tu pháp thiền kia, vậy ta nên thỉnh nguyện hành pháp khuyến trợ. Lúc ấy, tỳ kheo trưởng lão kia vào trong thành Giả Mã, xin dầu mè đốt đuốc, hằng ngày đến cúng dường Như Lai Bảo Tàng, khiến cho ánh sáng không dứt. Khi ấy, công chúa Mâu Ni thấy tỳ kheo trưởng lão này đi khắp các nẻo đường để cầu xin, liền hỏi: tỳ kheo, hôm nay thầy cầu xin vật gì vậy? Tỳ kheo đáp: công chúa nên biết, tuổi tôi đã già yếu, không thể hành pháp thiền, cho nên cầu xin dầu để cúng dường Phật, thắp sáng liên tục cho Phật. Công chúa khi nghe danh hiệu Phật, vui mừng hớn hở, không thể tự chế, bạch với tỳ kheo trưởng lão: tỳ kheo, thầy chế cầu xin ở nơi khác, chính tôi sẽ cung cấp, cúng dường hết cả dầu lẫn đèn. Từ đó tỳ kheo trưởng lão nhận sự bố thí của cô ấy, hàng ngày lấy dầu cúng dường Như Lai Bảo Tàng và nguyện đem công đức này hồi hướng đạo vô thượng chánh chân. Miệng tự nói rằng: con tuổi đã già yếu, các căn lại chậm lục, không có trí huệ để tu thiền, xin nhờ công đức này mà khỏi đọa vào ác thú, trong tương lai được gặp Thế Tôn giống như Như Lai Bảo Tàng ngày nay, gặp thánh chúng như thánh chúng ngày nay, thuyết pháp cũng như ngày nay. Như Lai Bảo Tàng biết được tâm niệm của tỳ kheo ấy, liền mỉm cười, miệng phát ra ánh sáng năm màu và nói rằng: trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp nữa, ông sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, chí chân đặng chánh giác. Bây giờ tỳ kheo trưởng lão hết sức vui mừng, thân tâm kiên cố, ý không thối chuyển, vẻ mặt rạng rỡ khác với ngày thường. Khi ấy tỳ kheo ấy có nhan sắc khác thường. Công chúa Mâu Ni liền hỏi: hôm nay nhan sắc của thầy cực kỳ vi diệu, rạng rỡ khác với ngày thường, có điều gì đắc ý chăng? Tỳ kheo đáp: công chúa nên biết, vừa rồi tôi đã được Như Lai rưới nước cam lộ lên đỉnh đầu. Công chúa Mâu Ni hỏi: Như Lai rưới nước cam lồ lên đảnh là như thế nào? Tỳ kheo đáp: tôi được Như Lai Bảo Tàng thọ ký rằng, qua vô số A Tăng kỳ kiếp trong tương lai, tôi sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, chí chân đặng chánh giác, nên thân tâm tôi kiên cố, ý không thối chuyển. Công chúa, tôi đã được Như Lai ấy thọ ký như vậy. Công chúa hỏi: Đức Phật ấy có thọ ký cho tôi không? Tỳ kheo trưởng lão đáp: tôi cũng không biết ngài có thọ ký cho cô hay không. Sau khi nghe tỳ kheo nói, công chúa liền đi cổ xe lộng lẫy đến chỗ Như Lai Bảo Tàng, đảnh lễ sát chân ngài, rồi ngồi qua một bên và bạch Phật rằng: nay con là thí chủ thường cúng dầu, nhưng Thế Tôn không thọ ký và thọ ký tỳ kheo kia. Như Lai Bảo Tàng đáp: phát tâm cầu nguyện còn được phước khó lường, huống gì là đem của cải bố thí. Công chúa Mâu Ni nói, nếu Như Lai không thọ ký cho con thì con sẽ tự đoạn mạng căn. Bảo tàng Như Lai đáp, phàm mang thân người nữ thì không thể mong làm chuyển luân thánh dương, không thể mong làm đế thích, không thể mong làm phạm thiên, không thể mong làm ma dương, cũng không thể mong làm Như Lai. Công chúa hỏi, con nhất định không thể thành đạo vô thượng hay sao? Phật Bảo Tàng đáp, có thể. Này Mâu Ni nữ, cô có thể thành đạo vô thượng chánh chân. Nhưng công chúa nên biết, vô số A Tăng kỳ kiếp trong tương lai có Phật xuất thế là thiền tri thức của cô. Vì Phật ấy sẽ thọ ký cho cô. Khi ấy công chúa bạch Phật rằng, người nhận thanh tịnh còn thí chủ thì quế trượt hay sao? Phật Bảo Tàng bảo, điều ta nói ở đây là tâm ý thanh tịnh, phát nguyện kiên cố. Công chúa nói xong liền đứng dậy đảnh lễ sát chân nghĩa Phật ba vòng rồi ra đi. Ubali nên biết, qua vô số A Tăng kỳ kiếp, Phật Đăng Quang mới xuất hiện ở đời quá độ nước lớn Bát Đầu Ma, có chúng tỳ kheo gồm 60 vạn 8 ngàn người vây quanh, được nhà vua và nhân dân đến cúng dường. Lúc ấy trong nước có vua tên Đề Ba Diên Na trị đời đúng pháp, thống lãnh cảnh giới Diêm Phù này. Bây giờ vua thỉnh Phật và chúng tỳ kheo thọ thực. Vào buổi sáng, Phật Đăng Quang khoác y cầm bát dẫn các tỳ kheo vào thành. Bây giờ có con trai Bà La Môn tên Di Lặc, dung mạo tuấn tú, một mình nổi bật trên tất cả đại chúng, y như phạm thiên, tụng đọc thông suốt các bộ kinh, hiểu rõ các bộ sách và các chú thuật, thông suốt thiên văn địa lý, không thứ gì không biết. Khi từ xa trông thấy Phật Đăng Quang có dung mạo đặc biệt hiếm có trên đời, các căn vắng lặng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân, ông ấy liền sinh tâm quan hỷ, phát sanh thiện tâm, suy nghĩ rằng trong sách có nói Như Lai xuất hiện ở đời là việc rất khó gặp, lâu lắm mới có một lần, cũng như hoa u đàm lâu lắm mới nở, ta cần phải đến xem thử. Bà La Môn bèn tự tay cầm 5 bông hoa đến chỗ Thế Tôn và nghĩ rằng, ai có 32 tướng, người ấy được gọi là Phật. Ông đem 5 nhánh hoa rải lên thân Như Lai và tìm 32 tướng, nhưng chỉ thấy 30 tướng, còn 2 tướng nữa thì không thấy. Tức thì trong lòng hồ nghi rằng, vì sao ta quan sát Thế Tôn mà không thấy tướng lưỡi dài và tướng mã âm tàn? Ông ấy liền nói kệ, nghe có 32 tướng của bậc đại trượng phu, nay không thấy 2 tướng, có đủ tướng hảo chăng? Thiếu tướng mã âm tàn, trinh khiết không dâm chăng? Không thấy tướng lưỡi dài, liếm tai che khắp mặt, mong hiện tướng cho thấy để con sạch nghi ngờ, xin cho con được thấy tướng mã âm và lưỡi. Khi ấy Phật Đăng Quang liền dập định, khiến cho Bà La Môn thấy 2 tướng đó. Phật Đăng Quang lại hiện tướng lưỡi rộng dài liếm đến 2 tay và phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy sau đó trở vào đỉnh đầu. Khi Bà La Môn thấy Như Lai có đầy đủ 32 tướng, hết sức vui mừng, nói rằng, quy nguyện Thế Tôn xem xét, con xin dâng lên Như Lai 5 bông hoa này và xin đem thân này cúng dường Thế Tôn. Sau khi dễ phát nguyện, 5 bông hoa liền biến thành đài báo trên không trung hết sức vi diệu, có 4 trụ 4 cổng. Thấy có đài lưới ngọc, vị ấy rất vui mừng, lại phát nguyện rằng, xin cho trong tương lai con được làm Phật như Phật Đăng Quang, đệ tử đi theo cũng y như vậy. Biết những ý nghĩ trong tâm Bà La Môn, Phật Đăng Quang liền mỉm cười. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, nếu khi thọ ký Thế Tôn mỉm cười thì biển phát ra ánh sáng 5 màu chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Khi ánh sáng đã chiếu 3000 đại thiên thế giới thì ánh sáng mặt trời mặt trăng không còn, sau đó ánh sáng trở vào trên đảnh. Nếu lúc Như Lai thọ ký làm Phật thì ánh sáng nhập vào trên đảnh. Nếu lúc thọ ký Bích Chi Phật thì ánh sáng từ miệng phát ra rồi vào lại trong miệng. Nếu thọ ký Thanh Văn thì ánh sáng nhập vào vai. Nếu thọ ký Sanh Thiên thì lúc ấy ánh sáng nhập vào trong cánh tay. Nếu thọ ký Sanh Làm Người thì lúc ấy ánh sáng nhập vào 2 bên hông. Nếu thọ ký Sinh Ngà Quỷ thì ánh sáng vào nách. Nếu thọ ký Sinh Súc Sanh thì ánh sáng vào đầu gối. Nếu thọ ký Sinh Địa Ngục thì ánh sáng vào gót chân. Lúc ấy Bà La Môn thì ánh sáng vào đỉnh, vui mừng hớn hở không xiết kể, liền trải tóc lên đất và nói lời này: nếu Như Lai không thọ ký cho con thì ngay chỗ này con tự đoạn các căn. Phật Đăng Quang biết những ý nghĩ trong tâm Bà La Môn. Phật Đăng Quang liền bảo: ông hãy mau đứng dậy, đợi Vị Lai, ông sẽ thành Phật, hiệu Thích Ca Văn Như Lai, chí chân đặng chánh giác. Ma Nạp sau khi nghe Phật thọ ký, xin lòng hớn hở không xiết kể, liền ngay nơi đó mà đắc biến hiện tam muội, vọt lên hư không cách mặt đất 7 dặm, chắp tay hướng về Như Lai Đăng Quang: này Ubali, ông chớ có nhận xét ai khác. Tỳ kheo trưởng lão vào thời Như Lai Bảo Tạng lúc bấy giờ không ai khác mà chính là Như Lai Đăng Quang lúc ấy, còn công chúa Mâu Ni lúc ấy chính là ta bây giờ. Lúc ấy Như Lai Bảo Tàng đã đặt tên hiệu cho ta là Thích Ca Văn. Này ta vì nhân duyên ấy nên nói trai pháp tám quan này. Hãy phát thệ nguyện, không nguyện thì không quả. Vì sao vậy? Nếu người nữ kia phát thệ nguyện, ngày kiếp ấy thành tựu sở nguyện đó. Nếu tỳ kheo trưởng lão không phát thệ nguyện thì trọn không thành Phật đạo. Phước của thệ nguyện không thể ghi kể, dẫn đến chỗ cam lộ diệt tận. Này Ubali, ông hãy học điều này như vậy. Ubali sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Ma Kiệt gần bên bờ sông cùng 500 đại chúng tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn bị nước cuốn trôi, liền ngồi tại một gốc cây bên bờ sông. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các người có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Thế Tôn bảo: nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ kia, không chìm giữa dòng, không bị tấp lên bờ, không bị người vớt, không bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, không bị mục giả, nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao vậy? Vì biển là nguồn gốc của các dòng sông. Tỳ kheo, các ngươi cũng như vậy. Nếu không đắm bờ này, không đắm bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người bắt giữ, không bị phi nhân bắt giữ, cũng không bị nước xoáy, cũng không bị mục giả, dần dần các ngươi sẽ xuôi đến niết bàn. Vì sao vậy? Xuôi đến niết bàn là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đó là nguồn gốc của niết bàn. Bây giờ có người chăn bò tên Nan Đà đang đứng chống gậy. Người chăn bò từ xa nghe những lời nói như vậy, bèn đi lần đến chỗ Thế Tôn mà đứng. Bây giờ người chăn bò bạch Thế Tôn: này con cũng không vướng bờ này, không vướng bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị người vớt, chẳng bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, cũng chẳng mục rã, dần dần xuôi về niết bàn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con ở trong đạo này được làm sa môn. Thế Tôn bảo: người hãy trả bò cho chủ, rồi sau đó mới được làm sa môn. Người chăn bò Nan Đà thưa: những con bò này nhớ ngát con, nên chúng nó tự sẽ về nhà. Cúi xin Thế Tôn cho phép con đi theo đạo này. Thế Tôn bảo: những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cần phải về giao lại cho chủ. Lúc ấy người chăn bò vâng lời Phật dạy, trở về giao bò, rồi trở lại chỗ Phật bạch Thế Tôn: này con đã giao bò, cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa môn. Như Lai liền chấp thuận ông làm sa môn, thọ giới cụ túc. Có một tỳ kheo khác bạch Thế Tôn: sao gọi là bờ này, sao gọi là bờ kia, thế nào là chìm giữa dòng, thế nào là tấp lên bờ, thế nào là bị người bắt giữ, thế nào mới bị phi nhân bắt giữ, thế nào là bị dòng nước xoáy, thế nào là bị mục rã. Phật bảo các tỳ kheo: bờ này là chỉ thân, bờ kia là thân diệt tận, chìm giữa dòng là dục ái, tấp lên bờ là năm dục, bị người bắt giữ là như có thiện gia nam tử phát thệ nguyện này, do phước lành công đức này, tôi sẽ làm vua nước lớn hoặc làm đại thần. Bị viên nhân bắt giữ là: như có tỳ kheo phát nguyện như vậy, tôi sẽ xin lên trời tứ thiên vương mà hành phạm hạnh. Này, ta đem công đức nguyện sanh về các cõi trời, đó gọi là bị phi nhân bắt giữ. Bị dòng nước xoáy, đó là tà nghi. Mục trả là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định, đó là mục trả. Bây giờ tỳ kheo Năng Đà ở tại chỗ vắng vẻ, tự khắc cần tu tập. Vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thường, cho đến tự biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Ông ở ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán. Năng Đà sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, cùng 500 tỳ kheo. Lúc ấy Đề Bà Đạt Đa đã mất thần túc. Thái tử A Xà Thế mỗi ngày sai đem 500 chỏ cơm cúng dường ông. Khi các tỳ kheo nghe Đề Bà Đạt Đa đã mất thần túc, lại được A Xà Thế cúng dường, cùng nhau dẫn đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bây giờ các tỳ kheo bạch Phật: Đề Bà Đạt Đa quay lực rất lớn, nay được vua A Xà Thế cúng dường mỗi ngày 500 chỏ cơm. Thế Tôn nghe những lời này rồi bèn bảo các tỳ kheo: các người chớ dấy lên ý tưởng này, ham lợi dưỡng của tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Kẻ ngu kia vì lợi dưỡng này sẽ tự diệt dân. Vì sao vậy? Ở đây tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa sẽ không đạt kết quả như ước nguyện đối với mục đích xuất gia học đạo. Tỳ kheo nên biết, như có người ra khỏi làng sớm, tay cầm búa bén đi đến cây lớn, ý mong muốn trước hết là mong cây lớn, nhưng khi kịp đến cây kia thì chỉ mang cành lá trở về. Này, tỳ kheo này cũng như vậy, vì tham đắm lợi dưỡng, vì lợi dưỡng này tự khen mình trước mọi người, chê bai người khác, nên những việc làm của tỳ kheo không đạt kết quả như sở nguyện. Người ấy vì lợi dưỡng này nên không tìm cầu phương tiện khởi tâm dũng mãnh như người kia, tìm không được loại cây, bị người trí giết bỏ. Giả sử có tỳ kheo sau khi được lợi dưỡng không tự khen, lại không chê bai người khác, nhưng có lúc lại đến người khác tự khoe rằng: tôi là người trì giới, kia là kẻ phạm giới, những sở nguyện của tỳ kheo cũng không được kết quả như người bỏ gốc mang cành về nhà. Người trí thấy vậy bèn hỏi: người này chỉ mang cành về nhà mà không biết được loại. Ở đây tỳ kheo cũng như vậy, vì có được lợi dưỡng dân giữ giới luật gồm tu phạm hạnh và thích tu tam muội, vì ấy do tâm tam muội này mà tự khen với người khác: này tôi đắc định, người khác không đắc định. Những pháp cần làm của tỳ kheo này cũng không được kết quả. Cũng như có người muốn tìm lõi cây, đi đến cây lớn mong được lõi cây, bỏ cành lá cây, lấy gốc mang gốc về. Người trí thấy vậy nói rằng: người này được riêng phần gốc. Này tỳ kheo cũng vậy, phát sinh lợi dưỡng, nhưng dân giữ giới luật, không tự khen, lại chẳng chê bai người khác. Tu hành tam muội cũng như vậy, lần lượt hành trí huệ. Ở trong pháp này, trí huệ là bậc nhất. Tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa ở trong pháp này đã không được trí huệ tam muội, cũng không đầy đủ pháp giới luật. Có tỳ kheo bạch Thế Tôn: vì sao gọi Đề Bà Đạt Đa kia không hiểu pháp giới luật? Ông đó có thần đức, thành tựu các hành, có trí huệ này, vì sao gọi là không hiểu pháp giới luật? Có trí huệ thì có tam muội, có tam muội thì có giới luật. Thế Tôn bảo: pháp giới luật là việc thường của thế tục, thành tựu tam muội cũng là việc thường của thế tục, thần túc phi hành cũng là việc thường của thế tục. Chỉ thành tựu trí huệ, đó là pháp trên hết. Lúc ấy Thế Tôn đừng nói kệ này: do thiền được thần túc, không rút ráo đi lên, không được bờ vô vi, lại rơi vào năm dục. Trí huệ là tối thượng, không ưu, không gì lo, cứu cánh được chánh kiến, cắt đứt cõi sanh tử. Tỳ kheo nên biết, do phương tiện này mà biết tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa không hiểu pháp giới luật, cũng không hiểu hành trí tuệ và tam muội. Tỳ kheo: các người chưa có tham đắm lợi dưỡng như Đề Bà Đạt Đa. Phạm người lợi dưỡng đọa vào cõi ác, không đến thiền xứ. nếu đắm lợi dưỡng, liền tập tà kiến, lìa chánh kiến, tập tà tư duy, lìa chánh tư duy, tập tà ngữ, lìa chánh ngữ, tập tà nghiệp, lìa chánh nghiệp, tập tà mạng, lìa chánh mạng, tập tà tinh tấn, lìa chánh tinh tấn, tập tà niệm, lìa chánh niệm, tập tà định, lìa chánh định. Cho nên tỳ kheo chớ khởi tâm lợi dưỡng, chế phục khiến không khởi. Đã khởi tâm lợi dưỡng, hãy tìm cầu phương tiện mà diệt nó. Các tỳ kheo cần phải học điều này như vậy. Khi Phật nói pháp di diệu này, hơn 60 tỳ kheo xả bỏ pháp phục, sống đời bạch y. Lại có 60 tỳ kheo khác tâm giải thoát khỏi hữu lậu, các trần cấu sạch, được pháp nhãn thanh tịnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này ta sẽ nói ví dụ thuyền bè, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ và ghi nhớ trong tâm. Các tỳ kheo đáp: Trư dân bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: Thế nào là ví dụ thuyền bè? Khi các ngươi đi đường bị giặc bắt giữ, cần làm chủ tâm ý, không khởi niệm ác, phải khởi tâm từ bi hỷ xả, tràn đầy khắp mọi nơi, vô lượng vô hạn, không thể tính đến. Giữ tâm phải như đất, giống như đất này vừa nhận vật sạch, vừa nhận vật dơ, phân tiểu ô uế đều nhận hết, nhưng đất không khởi tâm tăng giảm, không nói đây tốt đây xấu. Nay sở hành các ngươi cũng phải như vậy. Nếu bị giặc cướp bắt giữ, chớ sanh ác niệm, không khởi tâm tăng giảm, cũng như đất nước lửa gió, xấu cũng nhận, tốt cũng nhận, đều không tâm tăng giảm. Hãy sanh tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì pháp hành thiện còn phải bỏ, huống chi pháp ác mà có thể tập hành sao? Như có người gặp chỗ tai nạn đáng sợ, muốn vượt qua chỗ nạn đến nơi yên ổn, tùy ý rong ruổi tìm nơi an ổn. Người ấy gặp sông lớn rất sâu độc, cũng không có cầu thuyền bè để có thể qua đến bờ bên kia được, mà nơi đang đứng thật là đáng sợ, bờ kia là vô vi. Bây giờ người kia liền suy nghĩ: Sông này rất sâu rộng, ta hãy gom góp cây gỗ cỏ lá kết thành một chiếc bè để vượt qua, nhờ bè này mà từ bờ này đến được bờ kia. Bây giờ người kia liền thu thập cây gỗ cỏ lá kết bè vượt qua từ bờ này đến bờ kia. Người kia đã vượt qua bờ kia lại nghĩ: Chiếc bè này đối với ta có nhiều lợi ích, nhờ chiếc bè này cứu được nguy nan, từ nơi đáng sợ đến chỗ an lành, ta không bỏ bè này, hãy mang theo bên mình. Thế nào, tỳ kheo? Người kia đã đến nơi rồi, có nên mang bè theo bên mình hay không nên? Các tỳ kheo đáp: Không nên, bạch Thế Tôn. Sở nguyện người kia đã đạt kết quả thì mang theo bè làm gì? Phật bảo các tỳ kheo: Thiện pháp còn phải xả, huống chi là phi pháp. Bây giờ có một tỳ kheo bạch với Thế Tôn: Sao gọi là pháp còn phải xả, huống là phi pháp? Chúng con há chẳng phải nhờ pháp mà học đạo hay sao? Thế Tôn bảo: Y kiêu mạng vì kiêu mạng, mạng mạng tăng thượng quá mạng, tự mạng tà kiến mạng, mạng trung mạng tăng thượng mạng, bằng không mạng diệt mạng mạng, diệt tăng thượng mạng quá mạng, bằng chánh mạng diệt tà mạng, tăng thượng mạng diệt hết bốn mạng. Xưa kia khi ta chưa thành Phật đạo, ngồi dưới bóng gốc Thọ Dương, suy nghĩ như vậy: Trong dục giới ai là cao trọng nhất để ta sẽ hàng phục? Trong cõi dục này, trời và người không ai không bị hàng phục. Rồi ta lại tự nghĩ: Nghe có tệ ma Ba Tuần, ta sẽ chiến đấu với chúng. Do hàng phục Ba Tuần nên tất cả chư thiên cao quý đều bị hàng phục. Lúc ấy tỳ kheo, ta mỉm cười trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới ma Ba Tuần đều chấn động giữa hư không. Nghe tiếng nói kệ: Bỏ pháp chân tịnh dương, xuất gia học cam lộ, dù có thể nguyện rộng, dọn trống ba đường ác. Nay ta họp binh chúng, xem mặt Sa Môn kia, nếu y không theo ta, nắm chân liền ngoài biển. Lúc bấy giờ Tệ Ma Ba Tuần vô cùng thịnh nộ, bảo đại tướng Sư Tử rằng: Hãy nhanh chóng tập hợp bốn bộ binh chúng đi công phạt Sa Môn, lại xem ông ấy có thế lực gì mà dám chiến đấu với ta. Khi ấy ta lại suy nghĩ: Giao chiến với phạm phu mà còn không im lặng, huống gì là với hạng cường hào của cõi dục ư? Dù sao ta cũng cần phải cạnh tranh với chúng. Các tỳ kheo, khi ấy ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm cung Tam Muội tên Trí Huệ, chờ đợi đám đại quân kia. Bấy giờ Tề Ba đại tướng và 18 ức binh chúng, tướng mạo khác nhau như dượng, khỉ, sư tử, đi đến chỗ ta. Trong đó chúng là xác hoặc một thân nhiều đầu, hoặc vài chục thân chung một đầu, hoặc hai vai có ba cổ, ngay tim có miệng, hoặc có một tay, hoặc có hai tay, hoặc có bốn tay, hoặc hai tay nâng đầu, miệng ngậm xác rắn, hoặc trên đầu bốc lửa, miệng phun ra lửa, hoặc hai tay vạch miệng muốn nuốt chửng phía trước, hoặc vạch bụng hướng nhau, tay cầm đao kiếm, vai vác giáo mát, hoặc cầm chày cối, hoặc gánh núi vác đá, gánh vác cây lớn, hoặc hai chân chổng lên trời, đầu chúc xuống đất, hoặc cởi do sư tử, hổ, sói, trùng độc, hoặc đi bộ đến, hoặc bay trên không. Ma Ba Tuần dẫn binh chúng như vậy vây quanh đại thọ. Ma Ba Tuần ở bên trái ta nói với ta rằng: Sa Môn đứng dậy ngay. Tỳ kheo, khi ấy ta im lặng không đáp ba lần như vậy. Ma nói với ta: Sa Môn có sợ ta không? Ta bảo ta nắm giữ tâm, không sợ hãi điều gì. Ma Ba Tuần nói: Sa Môn có thấy chúng bốn bộ của ta không? Ông chỉ có một mình, không có binh khí, đao trượng, trọc đầu, thân thể phơi trần, chỉ khoác ba y này mà lại nói ta không sợ gì. Ta bèn nói Ma Ba Tuần bài kệ này: Giáp nhân cung Tam Muội, tay cầm tên Trí Tuệ, phước nghiệp là binh chúng, ta sẽ phá quân ông. Ma Ba Tuần lại nói với ta: Ta làm nhiều điều ích lợi cho Sa Môn. Sa Môn nếu không nghe lời ta, lập tức ta làm cho hình hài ông tan mất thành tro. Lại nữa, Sa Môn tướng mạo đẹp đẽ, tuổi tráng thịnh đáng yêu, xuất xứ từ chuyển luân dương dòng sát lợi, hãy kiếp trời nơi này mà vui hưởng ngũ dục, ta sẽ đưa ông lên làm chuyển luân thánh dương. Ta liền bảo Ba Tuần: Những điều ngươi nói là vô thường biến dịch, không thể tồn tại lâu dài, cần lìa bỏ, chẳng phải là điều ta ham muốn. Tề Ma Ba Tuần lại hỏi ta: Sa Môn, nay ông cầu mong điều gì, chí nguyện vật gì? Ta đáp: Điều ta mong là nơi chốn không sợ hãi, yên ổn tịch tỉnh trong thành Niết Bàn, để dẫn những chúng sanh trôi nổi sanh tử, chìm đắm trong khổ não này về đường chính. Ma nói ta: Giờ nếu Sa Môn không kiếp rời khỏi chỗ ngồi, ta sẽ nắm chân ông ném vào biển. Ta bảo Ba Tuần: Ta nhận thấy trên trời dưới đất, ma hoặc thiên ma, người hoặc quy nhân, cùng chúng bốn bộ của ông, không ai có thể làm lay động một sợi lông ta. Ma nói với ta: Sa Môn, nên muốn giao chiến với ta hay chăng? Ta đáp: Ta đang nghĩ đến giao chiến. Ma hỏi ta: Kẻ địch của ông là những ai? Ta đáp: Chính là kiêu mạn, như Tăng Thượng Mạng, Tự Mạng, Tà Mạng, Mạng Trong Mạng. Ma hỏi ta: Ông vì các mạng này vì mục đích gì? Ta đáp: Ba Tuần nên biết, có Từ Tam Muội, Bi Tam Muội, Hỷ Tam Muội, Xã Tam Muội, Không Tam Muội, Vô Nguyện Tam Muội, Vô Tướng Tam Muội. Do Từ Tam Muội mà thành tựu Bi Tam Muội, do Bi Tam Muội mà đắc Hỷ Tam Muội, do Hỷ Tam Muội mà đắc Xã Tam Muội, do Xã Tam Muội mà đắc Không Tam Muội, do Không Tam Muội mà đắc Vô Nguyện Tam Muội, do Vô Nguyện Tam Muội mà đắc Vô Tướng Tam Muội. Do lực Tam Muội này mà ta chiến đấu với ông. Hành diệt thì khổ diệt, khổ diệt thì kết xử diệt, kết xử diệt thì đạt đến Niết Bàn. Ma nói với ta: Sa Môn, pháp được diệt bởi pháp chăng? Ta đáp: Pháp cần được diệt bởi pháp. Ma lại hỏi ta: Thế nào là pháp được diệt bởi pháp? Ta nói: Chánh kiến được diệt bởi tà kiến, tà kiến diệt được bởi chánh kiến, chánh tư duy diệt tà tư duy, tà tư duy diệt chánh tư duy, chánh ngữ diệt tà ngữ, tà ngữ diệt chánh ngữ, chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt chánh nghiệp, chánh mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh mạng, chánh tinh tấn diệt tà tinh tấn, tà tinh tấn diệt chánh tinh tấn, chánh niệm diệt tà niệm, tà niệm diệt chánh niệm, chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh định. Ma nói với ta: Mặc dù Sa Môn có nói vậy, nhưng trường hợp này khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lên, đừng để ta ném xuống biển. Bấy giờ ta lại nói với Ma Ba Tuần: Người trước kia làm phước chỉ với một lần bố thí, mà nay được làm ma dương dục giới. Xưa kia ta đã tạo công đức không thể kể hết, nay những lời nói của ngươi mới thật là khó chấp nhận. Ma Ba Tuần đáp: Những phước mà ta đã làm ở đây ông làm chứng, còn ông tự xưng rằng đã tạo ra vô số phước, ai là người làm chứng. Tỳ kheo, khi ấy ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón tay chỉ xuống đất, nói với Ma Ba Tuần: những công đức ta đã làm, đất chứng biết. Khi ta vừa nói lời này, thần đất từ dưới đất giọt lên, chắp tay bạch: Bạch Thế Tôn, con xin làm chứng hết. Thần đất nói lời này xong, Ma Ba Tuần sầu ưu khổ não liền biến mất. Tỳ kheo, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng pháp còn diệt, huống gì là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã nói kinh nhất giác dụ cho các ngươi, không ghi văn của nó, huống gì là hiểu rõ nghĩa nó. Vì sao vậy? Vì pháp này là sâu quyền. Vị thanh văn bích chi Phật nào tu pháp này thì được công đức lớn, được đến chỗ vô vi cam lộ. Vì sao nó được dụ là nương bè? Có nghĩa là nương mạng, diệt mạng. Mạng đã diệt hết thì không còn các điểm tưởng não loạn nữa. Giống như gia trồn quan được thuộc kỹ, nắm tay mà đấm cũng không gây tiếng động, không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu tỳ kheo nào hết vô mạng, không còn gì tăng giảm. Cho nên, nay ta bảo các ngươi, giả sử ai bị giặc bắt giữ, chớ sanh ác niệm, phải đem tâm từ ban khắp mọi nơi, giống như da cực mềm kia, trong lâu dài sẽ đạt đến chỗ vô vi. Các tỳ kheo cần phải suy nghĩ như vậy. Khi Phật đối pháp này, 3.000 thiên tử dứt sạch bụi trần, ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh. 60 tỳ kheo khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y. 60 tỳ kheo khác diệt tận các lậu, tâm giải thoát, được mắt pháp thanh tịnh. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại miếu thần bên bờ sông Hằng, nước Ba Kiệt, cùng với 500 tỳ kheo. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: cũng như người chăn bò Ba Kiệt ngu si ích kỷ, muốn đưa đàn bò từ bờ này sông Hằng sang bờ kia, nhưng không chịu dò xem chỗ cạn sâu bờ bên này bên kia mà lùa bò xuống nước, trước tiên cho qua những con bò gầy và những con bê còn nhỏ. Ở giữa dòng nước, chúng hết sức yếu đuối, không thể đến bờ kia được. Tiếp lại cho qua những con bò trung bình, không mập không gầy, chúng cũng không qua được, mà ở giữa dòng chịu khổ não. Cuối cùng cho qua những con bò khỏe mạnh nhất, cũng bị mắc khốn ở giữa dòng. Này tỳ kheo, trong chúng của ta cũng là như vậy. Tâm ý ám độn, không có trí sáng, không phân biệt đường đi sanh tử, không phân biệt cầu thuyền của ma. Muốn vượt qua dòng sanh tử mà không tu tập pháp cấm giới, liền bị Ma Ba Tuần chi phối. Tìm cầu niết bàn mà theo tà đạo để mong được diệt độ, rốt cuộc không được kết quả. Tự tạo tội nghiệp là để người khác đọa vào tội lỗi. Cũng như người chăn bò Ma Kiệt thông tuệ nhiều trí, ý muốn đưa bò từ bờ này sang bờ kia, trước hết thăm dò nơi sâu cạn, rồi đưa những con bò khỏe mạnh nhất đến bờ kia trước. Kế đó, đưa những con bò trung bình, không mập không ốm, cũng sang được đến bờ bên kia. Kế đến, đưa những con bò gầy nhất cũng vượt qua không xảy ra việc gì. Những con bê còn nhỏ theo sau cùng mà được qua an ổn. Tỳ kheo, ở đây cũng vậy. Như Lai khéo quán sát đời này đời sau, quán sát biển sinh tử, con đường đi của ma, tự mình bằng bát chánh đạo mà vượt qua hiểm nạn sinh tử, lại bằng đường này để độ người chưa được độ. Cũng như con bò chính dẫn đầu, một con đi đúng thì những con khác đều đi theo. Đệ tử của ta cũng như vậy, sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân tác chứng mà tự an trú, vượt cảnh giới ma đến chỗ vô vi. Cũng như con bò khỏe mạnh kia vượt qua sông Hằng đến được bờ bên kia, hàng thanh văn của ta cũng như vậy, đoạn năm hạ phần kết thành A-na-hàm, ở trên kia mà vào bát niết bàn, không còn trở lại cõi này nữa, qua cảnh giới ma đến chỗ vô vi. Cũng như những con bò trung bình, không mập không ốm, qua được sông Hằng không có gì trở ngại, đệ tử của ta cũng lại như vậy, đoạn trừ ba kết dâm nộ si mỏng, thành Tứ Đà Hàm, trở lại đời này một lần nữa, rồi tận cùng mé khổ, qua cảnh ma giới đến chỗ vô vi. Cũng như những con bò gầy kia dẫn theo những con bê qua được dòng sông Hằng kia, đệ tử của ta cũng là như vậy, đoạn trừ ba kết thành Tu Đà Hoàng, tức đến chỗ được độ, qua cảnh giới ma thoát khỏi nạn sanh tử. Cũng như những con bê nhỏ kia theo mẹ lội qua được, đệ tử của ta cũng là như vậy, tùy tính hành, tùy pháp hành, đoạn trừ các sự trói buộc của ma đến chỗ vô vi. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: bị ma dương bắt giữ, không vượt bờ sinh tử, Như Lai đã suốt cùng trí soi tỏ thế gian. Điều chư Phật tỏ ngộ, Bà La Môn không hiểu, còn trong bờ sanh tử lại độ người chưa độ. Nay năm hạng người này còn lại không thể kể, muốn thoát nạn sanh tử hãy nhờ qua lực Phật. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên tâm mình sống không phóng dật, tìm cầu phương tiện thành tựu tám đạo phẩm hiền thánh. Nương vào đạo hiền thánh sẽ có thể vượt khỏi biển sanh tử. Vì sao vậy? Như người chăn bò ngu si kia chính là Bà La Môn ngoại đạo, tự dìm trong dòng sanh tử, lại đẩy người khác đắm vào trong tội. Nước sông Hằng kia tức là biển sanh tử, người chăn bò thông tuệ kia chính là Như Lai, đã vượt hiểm nạn sinh tử do tám đạo phẩm của hiền thánh. Cho nên tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bát thánh đạo. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn lê của Kỳ Bà Già tại thành La Duyệt, cùng với 1250 đệ tử đều là A-la-hán, các lậu hoặc đã sạch, thấu suốt sáu thông, chỉ trừ một người là tỳ kheo A-na. Bấy giờ vào ngày 15 tháng 7, ngày Thọ Tuế, vua A-xà-thế và lúc nửa đêm sau sáng đã xuất hiện, nói với phu nhân Nguyệt Quan: hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng quá, nên làm gì? Phu nhân đáp: hôm nay là ngày rằm, là ngày thuyết giới, nên đàn ca, tự mình hưởng thụ năm dục. Vua nghe xong những lời này mà không hài lòng, vua lại hỏi Thái tử Ưu Đà Gia: đêm nay thật trong sáng nên làm gì? Thái tử Ưu Đà Gia bạch vua: như nửa đêm nay thật trong sáng, nên tập hợp bốn loại binh đi chinh phạt ngoại địch các nước khác nào chưa hàng phục. Sau khi vua A Xà Thế nghe những lời này xong, cũng lại không vừa ý, lại hỏi Thái tử Vô Úy: như nay đêm thật trong sáng nên làm những gì? Vương tử Vô Úy đáp: nay Bức Lan Ca Diếp đành về các toán số, biết cả về thiên văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thể đi đến hỏi ông về những nghi nạn này, vị ấy sẽ nói lý rất di diệu cho tôn vương, hoàn toàn không có điều gì ngưng trệ. Sau khi nghe xong những lời này cũng không vừa ý, vua lại hỏi đại thần Tunima: như đêm nay thật trong sáng nên làm những gì? Tunima tâu vua rằng: như nửa đêm nay thật là trong sáng, gần đây không xa có A Di Sủy hiểu biết trọng, xin đại vương đến hỏi những điều nghi ngờ. Vua nghe xong những lời này cũng không vừa ý, lại hỏi Bà La Môn Bà Sa: như nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm những gì? Bà La Môn đáp: như nay ngày 15 thật là trong sáng, gần đây không xa có cụ Gia Lâu, cứ xin đại vương đến đó hỏi nghĩa này. Sau khi nghe những lời này xong cũng không hợp ý mình, vua lại hỏi Bà La Môn Ma Đạt rằng: như nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm việc gì? Bà La Môn đáp: đại vương nên biết gần đây không xa có Ba Hưu Ca Diên, cứ xin đại vương đến hỏi sự tình ông ấy. Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý, lại hỏi Điển Binh Sách Ma: như nửa đêm nay thật là trong sáng nên làm những gì? Sách Ma đáp: gần đây không xa có Tiên Tích Lô Trì rành về thuật toán số, có thể đến đó hỏi đạo nghĩa. Vua nghe những lời này xong cũng không hợp ý mình, lại bảo đại thần Tối Thắng rằng: như nay ngày 15 thật là trong sáng nên làm những gì? Tối Thắng tâu vua rằng: này có Ni Kiền Tử đọc trọng các kinh, là tối thường trong các thầy, cũng xin đại vương đến đó hỏi đạo nghĩa. Vua nghe những lời này xong không hợp ý, bèn suy nghĩ: những người này đều là những kẻ ngu muội, không phân biệt chân ngụy, không có phương tiện thiện xảo. Bấy giờ Dương Tử Kỳ Bà Già đang đứng bên trái vua. Vua quay lại hỏi Kỳ Bà Già rằng: "Như nửa đêm nay thật là trong sáng, nên làm những gì?" Kỳ Bà Già liền quỳ trước vua tâu rằng: "Hiện Như Lai đang du quá ở gần đây không xa, trong vườn của Hạ Thần dẫn theo 1250 tỳ kheo. Cứu xin đại dương đến đó hỏi đạo nghĩa. Vì Như Lai là ánh sáng, là mặt trời, không có điều gì bế tắc thông suốt việc ba đời, không có gì là không thấu suốt. Chính Ngài sẽ giảng nói sự ấy cho vua, những hồ nghi của vua sẽ tự nhiên sáng tỏ." Sau khi nghe những lời Kỳ Bà Già, vua A Xà Thế vui mừng hớn hở, phát sanh tâm thiện, liền khen Kỳ Bà Già rằng: lành thai, Dương Tử khéo nói lời này. Vì sao vậy? Hiện thân tâm ta đang thật là bức xúc vì vô cớ đã bắt giết phụ dương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy nghĩ, ai có thể tỏ ngộ tâm ý ta? Này, những lời Kỳ Bà Già vừa nói thật hợp ý ta. Kỳ diệu thai, nghe đến tiếng Như Lai ta tự nhiên bừng tỉnh. Lúc ấy vua hướng về Kỳ Bà Già nói kệ này: "Đêm nay trăng cực sáng, tâm ý không được tỏ, các khanh mỗi người nói, nên đến ai hỏi đạo? Bất Lan, A Di Sủy, Ni Kiền, Đệ Tử Phạm, bọn họ không thể cậy, không thể giúp được gì. Đêm nay thật cực sáng, trăng tròn không tì vết, nay hỏi Kỳ Bà Già, nên đến ai hỏi đạo?" Lúc ấy Kỳ Bà Già trả lời vua bằng bài kệ: "Nghe âm thanh nhu nhuyến, thoát khỏi cá ma kiệt, bồng đúng thời đến Phật, nơi vĩnh viễn không sợ." Vua lại đáp bằng bài kệ: "Trước đây ta đã làm việc vô ích chống Phật, hại con Phật chân chánh tên là Tần Bà Sa, nay hết sức hổ thẹn, mặt mũi nào gặp Phật? Vì sao nay ông bảo khiến ta đi gặp người?" Kỳ Bà Già lại trả lời vua bằng bài kệ: "Chư Phật không kia đây, kết sử đã trừ hẳn, tâm bình đẳng không hai, đó là nghĩa Phật pháp. Nếu dùng hương chiên đàn thoa lên tay phải Phật, cầm dao chặt tay trái, tâm không sanh tăng giảm. Như thương con La Dân, con duy nhất không hai, tâm đối với Đề Bà, quán thân không có khác. Nguyện đại dương quốc tất đến thăm gặp Như Lai, nghi ngờ sẽ được dứt, chớ có điều e ngại." Rồi vua A Xà Thế bảo Dương Tử Kỳ Bà Già rằng: "Vậy ông hãy nhanh chóng chuẩn bị 500 con voi đực và 500 con voi cái, đốt 500 ngọn đèn." Kỳ Bà Già đáp: "Dân thưa đại dương." Dương Tử Kỳ Bà Già liền chuẩn bị 1.000 con voi và đốt 500 ngọn đèn, rồi đến trước tâu vua rằng: "Xe cộ đã chuẩn bị xong, vua biết đúng thời." Lúc ấy vua A Xà Thế dẫn theo những người tùy tùng đến trong vườn lê, dưới đường lại sinh lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng, quay qua bảo Dương Tử Kỳ Bà Già rằng: "Nay ta không bị ông gạt đó chứ, không đem ta nạp cho kẻ thù chứ?" Kỳ Bà Già tâu vua: "Thật sự không có lý này, cúi xin đại dương tiến lên trước tí nữa, Như Lai cách đây không xa." Bấy giờ vua A Xà Thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ Bà Già rằng: "Ta không bị ngươi dụ hoặc chăng? Ta nghe nói Như Lai dẫn đầu 1250 đệ tử, sao giờ không nghe một tiếng động?" Kỳ Bà Già đáp: "Đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng, cúi xin đại dương hãy tiến tới trước chút nữa." Vua A Xà Thế liền xuống xe, đi bộ qua cổng đến trước giảng đường, rồi đứng im lặng quan sát thánh chúng và quay sang hỏi Kỳ Bà Già rằng: "Như Lai hiện đang ở đâu?" Bây giờ tất cả thánh chúng đều nhập quả quang tam muội chiếu sáng khắp giảng đường kia, không đâu không sáng. Khi ấy Kỳ Bà Già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải chỉ hướng Như Lai và nói: "Như Lai đang ngồi chính giữa như mặt trời phá tan mây." Vua A Xà Thế đối với Kỳ Bà Già rằng: "Thật là kỳ diệu thay, thánh chúng này tâm định đến như vậy, vì do duyên gì lại có ánh sáng này?" Kỳ Bà Già tâu vua: "Do sức tam muội mà phát ra ánh sáng." Vua lại bảo: "Như hôm nay ta quan sát thánh chúng thấy rất là yên lặng, mong cho thái tử U Đà Gia của ta cũng nên vô vi yên lặng như vậy." Rồi vua A Xà Thế lại chắp tay tự giới thiệu: "Cúi xin Thế Tôn soi xét đến." Thế Tôn bảo: "Xin chào đại dương." Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan hỷ, ông đến gặp Như Lai, từ đói dương hiệu. Bấy giờ vua A Xà Thế đi đến trước Phật, nằm dốc gieo xuống đất, đặt hai tay lên chân Như Lai, tự xưng tên hiệu và nói rằng: "Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương tưởng nhận sự hối lỗi của con. Phụ dương vô tội mà con đã bắt giết, cúi xin nhận sự sám hối. từ đây con sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tu dưỡng điều tương lai. Thế Tôn bảo, nay thật đúng thời, thích hợp để hối lỗi, đừng để sai sót. Phàm người sống ở đời, ai biết tự sửa đổi lỗi lầm của mình, người đó được gọi là thường dân. Pháp của ta rất là rộng lớn, nên trong đó hợp thời sám hối. Vua bèn đảnh lễ sát chân Như Lai, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ vua bạch Phật, con có điều muốn hỏi, cứ xin Như Lai cho phép, con mới dám hỏi. Phật bảo vua, có nghi nan hợp thời, cứ hỏi. Vua bạch Phật, đời này tạo phước, có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng? Phật bảo vua, xưa nay vua đã từng hỏi ai đạo nghĩa này chưa? Vua bạch Phật, trước đây con đã từng đem ý nghĩ này hỏi người khác. Con đã hỏi Bất Lăng Ca Diếp rằng, thế nào, Bất Lăng Ca Diếp, đời này tạo phước, có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng? Bất Lăng Ca Diếp đáp con rằng, không có phước, không có bố thí, không báo thiện ác đời này đời sau. Trong đời không có người thành tựu A-la-hán. Bây giờ cô đang hỏi về sự thọ lãnh kết quả báo ứng, vị ấy trả lời là không. Nhưng có người hỏi ý nghĩa của vua là được trả lời bằng lý của mận. Này Bất Lăng Ca Diếp, cũng như vậy. Lúc ấy cô tự nghĩ, bà La Môn này đã không soi tỏ cho ta ý nghĩa mà nhà vua thuộc dòng hào tộc hỏi, người này tìm cách dẫn báo gì khác. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con muốn chém đầu ông ấy liền, vì không chấp nhận lời ông ấy nói nên con khiến đuổi đi. Rồi con đến chỗ A Di Sủy hỏi về ý nghĩa này. A Di Sủy nói với con rằng, nếu ở bên trái sông giết hại chúng sanh, gây vô số tội thì cũng không có tội, không có quả báo xấu. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con lại tự nghĩ, ta hỏi về ý nghĩa thọ báo đời này, người ấy bèn đem việc giết hại trả lời ta. Giống như có người hỏi ý nghĩa của lê, lại được trả lời bằng mận, con liền bỏ đi. Con lại đến chỗ Cù Gia Lâu mà hỏi ý nghĩa này. Người ấy đáp con rằng, ở bên phải sông tạo các công đức không thể tính hết, trong trường hợp đó cũng không có báo lành. Lúc ấy con lại tự nghĩ, ý nghĩa mà nay ta hỏi rốt cùng không được trả lời hợp lý, con lại bỏ đi. Con lại đến chỗ Ba Hưu Ca Diên mà hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp, chỉ có một người ra đời, một người chết, một người qua lại lãnh thọ khổ vui. Lúc ấy con lại tự nghĩ, nay những điều ta hỏi về quả báo đời này, bèn đem hết việc sống chết tương lai đáp, con lại bỏ đi. Con đến Tiên Tỳ Lô Trì hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp con rằng, quá khứ đã diệt, không sanh trở lại nữa, tương lai chưa đến cũng lại không có, hiện tại không dừng, không dừng tức là biến đổi. Con lại tự nghĩ, điều mà nay ta hỏi là báo đời này, lại được trả lời bằng ba thời, điều này không phù hợp chánh lý, con lại bỏ đi. Con lại đến chỗ Ni Kiền Tử mà hỏi nghĩa này. Thế nào Ni Kiền Tử, đời này làm phước có được thọ báo đời này không? Ông đáp con rằng, chúng sanh bị trói buộc, không nhân không duyên. Chúng sanh thanh tịnh cũng không có nhân cũng không có duyên. Lúc ấy con lại tự nghĩ, những bà la môn này thật là ngu muội, không phân biệt được chân ngụy, như người mù không mắt, rốt cùng không trả lời được ý nghĩa của những câu hỏi tựa như đùa cợt với người thuộc dòng chuyển luân thánh dương. Sau đó con lại bỏ đi. Bạch Thế Tôn, nay con hỏi ý nghĩa này, đời này làm phước có nhận hiện báo không? Cúi xin Thế Tôn giảng dạy nghĩa ấy. Bây giờ Thế Tôn bảo, đại dương, nay ta hỏi đại dương, tùy theo sở thích mà trả lời. Đại dương, có hay không những người phụ trách rượu, bếp, chấp chưởng việc thưởng phạt, quản lý tài vật, những người phục dịch? Vua bạch Phật, thưa có. Nếu những người phục dịch ấy làm lụng mệt nhọc qua một thời gian lâu dài, đại dương có tưởng thưởng họ không? Vua bạch Phật, tùy theo công sức mà chu cấp vật dụng, không để có quán cách. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Thế nào, đại dương đã ở địa vị cao, thương xót dân đúng lễ nghĩa, rồi lại còn ban thưởng cho họ nữa không? Vua bạch Phật, dân bạch Thế Tôn, con cho thức ăn ngon ngọt để nuôi sống, khiến không oán hận. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, người ấy ngày xưa xuất thân thấp hèn, dần dần tích dưới công lao mà được quan lạc đồng với vua. Vì vậy cho nên đời này làm phước được thọ báo hiện tại. Phật bảo vua, người có công lao ấy trải qua nhiều năm đến tâu với vua rằng, chúng tôi đã lập công lao, vua đã biết rõ, này có ước nguyện muốn thỉnh cầu vua, vua sẽ cho phép không? Vua bạch Phật, tùy theo sở nguyện họ, con sẽ không phản đối. Phật bảo vua, người có công ấy muốn được phép từ biệt vua, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, tu hành thanh tịnh, vua cho phép không? Vua bạch Phật, dân cho phép. Phật bảo vua, giả sử vua thấy người ấy đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, đang ở gần ta, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ tôn kính, cúng dường và tùy thời lễ lại. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ báo hiện tiền. Giả sử người có công lao ấy giữ giới hoàn toàn không có quỷ phạm, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ suốt đời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ báo hiện tiền. Giả sử người ấy lại đã làm sa môn, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phàm hành đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ thừa sự cúng dường suốt đời y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm ngoạ cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiếu thốn. Phật bảo vua, do nhờ phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Giả sử nếu khi người ấy tuổi thọ đã hết và bát niết bàn vào trong niết bàn giới vô dư, thì vua sẽ làm gì? Vua bạch Phật, con sẽ xây tháp lớn ở tại ngã tư đường và dùng hương hoa cúng dường, treo tràng phan bảo cái thừa sự lễ kính. Vì sao vậy? Vì đó là thân trời, chẳng phải là thân người. Phật bảo vua, do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo hiện tiền. Vua bạch Phật, này con nhờ những thí dụ này mà hiểu rõ, hôm nay Thế Tôn giảng thêm ý nghĩa này, con từ nay về sau tin nhận ý nghĩa này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận con làm đệ tử, con quy y Phật Pháp Tăng Tỳ Kheo. Này con lại sám hối vì con đã ngu si nhầm lẫn, phụ dương vô tội mà bắt giết. Này đem thân mạng từ quy y, cúi xin Thế Tôn trừ tội lỗi kia, giảng nói diệu pháp để con mãi mãi được an lạc. Như con tự biết đã tạo những tội báo không có căn lành. Phật bảo vua, có hai hạng người không tội mà mạng chung được sinh lên trời trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay. Sao gọi là hai? Một là người không tạo gốc tội mà tu thiện, hai là người cải hối tội mà mình đã tạo. Đó gọi là hai hạng người khi mạng chung sẽ sinh lên trời, không có gì nghi ngờ. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người làm việc rất ác, hối lỗi chuyển thành nhẹ, sám hối không lười nghĩ, gốc tội được nhổ hẳn. Cho nên đại dương hãy trị dân đúng pháp, chứ đừng phi pháp. Phàm người theo pháp giáo hóa cai trị, khi chết sẽ được sinh lên trời thiền xứ. Sau khi mạng chung, danh tiếng sẽ được vang dội khắp bốn phương. Người sau cùng truyền tụng: xưa có vị vua lấy chánh pháp giáo hóa cai trị, không có công dạy. Mọi người xưng tụng nơi sanh của người ấy, tuổi thọ được thêm, không bị chết yểu. Cho nên đại dương hãy phát tâm hoan hỷ, hướng về Tam Bảo Phật Pháp Thánh chúng. Đại dương hãy học điều này như vậy. Bây giờ vua A Xà Thế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi lui đi. Vua đi không xa, Phật bảo các tỳ kheo: vua A Xà Thế này nếu không hại phụ dương thì hôm nay đã chứng đắc sơ quả sa môn, ở trong hàng bốn đôi tám bậc cũng đắc tám phẩm đạo của hiền thánh, trừ bỏ tám ái, vượt tám nạn. Tuy vậy nay còn được hạnh phúc lớn, được tính tâm vô căn. Cho nên tỳ kheo, người đã tạo tội hãy tìm cầu phương tiện thành tựu tính tâm vô căn. Trong ưu bà tắc của ta, người được tính tâm vô căn chính là vua A Xà Thế. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có tám pháp thế gian, theo đó chúng sanh xoay chuyển. Những gì là tám? Một, lợi; hai, hại; ba, dinh; bốn, nhục; năm, khen; sáu, chê; bảy, khổ; tám, lạc. Tỳ kheo, đó là có tám pháp mà thế gian theo đó xoay chuyển. Các tỳ kheo hãy nên tìm cầu phương tiện trừ tám pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như Lai xuất hiện thế gian, lại thành Phật đạo ở thế gian, nhưng không bị tám pháp thế gian lôi cuốn. Ví như hoa sen sinh ra từ bùn lầy, hết sức tươi sạch, không nhiễm nước bùn, được chư thiên yêu kính, ai thấy đều vui vẻ trong lòng. Như Lai cũng là như vậy, được sanh từ bào thai, ở trong đó được nuôi lớn, được thành thân Phật. Cũng ví như ngọc lưu ly là loại bảo làm sạch nước, không bị bụi nhơ làm nhiễm. Như Lai cũng là như vậy, cũng sanh ở thế gian, không bị tám pháp thế gian nhiễm đắm. Cho nên tỳ kheo hãy nên tinh tấn tu hành tám pháp. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. Sao gọi là tám? Hướng Tu Đà Hoàng, đắc Tu Đà Hoàng. Hướng Tư Đà Hàm, đắc Tư Đà Hàm. Hướng A Na Hàm, đắc A Na Hàm. Hướng A La Hán, đắc A La Hán. Này tỳ kheo, đó gọi là có tám hạng người lưu chuyển sinh tử mà không trụ sinh tử. Cho nên tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện thoát nạn sinh tử. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Quyết mã trai năng đà, đề bà đạt thuyền bè, chăn bò tính vô căn, thế pháp thiện tám người. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.